Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 53. Thôi xong. Cố Vọng thực sự không chịu được loại không khí mập mờ này, cùng với ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi trên mặt và cổ mình. Cậu đoạt lấy giấy vệ sinh trong tay Hạ Thanh Hoàn, lau qua quýt cái tay còn lại rồi ném giấy vào trong thùng rác, sau đó bình tĩnh nói, đi thôi. Hai người đi tới cửa, bị hai tên đang ngồi chồm hổm ở ngoài cửa làm cho giật mình. Hành lang cũng không hoàn toàn đen thui, gần đó cách bọn họ khoảng mấy mét có chiếc đèn trần, miễn cưỡng có thể thấy vật, không đến mức quá lờ mờ kiểu giơ tay không thấy được năm ngón. Hai người đang làm cái gì vậy? Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, đi vệ sinh. Cố Vọng ồ một tiếng, cố ý hỏi, ở hành lang à? Thẩm Chiếu ngượng ngùng gãi đầu, vẫn chưa làm được mức độ ấy. Cố Vọng, bà chấm. Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn vừa kề vai sát cánh tiến vào nhà vệ sinh, vừa nói, Vọng Vọng, ông về trước đi, không cần chờ bọn này đâu. Bọn họ không tiện đường, đã quá giờ tan học. Cố Vọng cũng không có gì để mang về, bỏ đại hai quyển sách ngữ văn với toán học vào trong cặp, sau đó đi cùng với Hạ Thanh Hoàn xuống lầu. Trong hành lang, Cố Vọng nghe thấy tiếng Hạ Thanh Hoàn chậm rãi tiến đến bên tai mình. Vọng Vọng, em thấy thế nào? Cố Vọng hẫm một tiếng không kịp phản ứng. Em sẽ từ chối tôi sao? Hạ Thanh Hoàn đi rất chậm, anh đè thanh âm xuống rất thấp. Khi Cố Vọng nhìn về phía anh đã thấy Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, vẻ mặt có chút mất tinh thần. Cố Vọng chưa từng thấy Hạ Thanh Hoàn như vậy, gạt gào nắm chặt trái tim của người khác. Đối phương là người như thế nào, anh sẽ dùng biện pháp như thế ấy. Khi Cố Vọng anh cứng, anh sẽ đối cứng. Khi Cố Vọng mềm lòng với anh sẽ càng thêm mềm lòng. Cố Vọng không nói sẽ là hay không, chỉ nói để xem. Cực kỳ giống một tên khốn. Bước chân Hạ Thanh Hoàn hơi ngừng lại, anh ừ một tiếng gần như không thể nghe thấy. Đúng là Cố Vọng hoàn toàn chưa nghĩ ra, cũng đang do dự. Nguyên thân bị Hạ Thanh Hoàn biến tướng cầm tù, ham muốn khống chế của đối phương ép cho nguyên thân không thở nổi. Cố Vọng siết chặt tay, cậu có muốn trực tiếp tránh khỏi toàn bộ cốt truyện không? Nhưng thực tế là trực tiếp tránh khỏi Hạ Thanh Hoàn, không ở bên sẽ không có những chuyện về sau đó. Ý nghĩa này vừa mới hiện lên trong đầu, một nỗi đau không tên chui từ lòng bàn chân lên, xâm nhập vào trong ngũ tạng, siết chặt từng cái dây thần kinh trong cơ thể, dường như muốn lôi ra mọi dây thần kinh mạch máu có trong máu thịt, lập tức tạo thành bản năng phản kháng của từng bộ phận trên cơ thể. Sắc mặt Cố Vọng tái nhợt như một trang giấy, đèn trong hành lang không quá sáng, cho đến khi cậu ra khỏi lầu dạy học thì sắc mặt mới dần khôi phục lại. Cố Vọng đứng ở cổng trường lại không thấy Cố Đại Chí, bèn gọi điện cho ông. Cố Đại Chí to mồm nói chuyện lộn xộn. Ba không tới đón con đâu, mẹ con tới đón con đấy. Con nhìn xem, có phải mẹ con đang ở trong lòng con không? Cố Vọng, bà chấm. Vậy sao ba nói ba đến cổng trường rồi? Đúng rồi, ba đến trong lòng con rồi. Cố Vọng, chấm chấm chấm. Cô nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Anh đi trước đi, tôi đợi mẹ tôi. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi xuống mặt Cố Vọng, khẽ nói, tôi đợi cùng em. Hạ Thanh Hoàn rất có bản lĩnh khiến cho người khác say mê. Từng câu nói của anh đều hoàn hảo làm cho người nghe có phản ứng mà anh muốn. Ánh mắt Cố Vọng né tránh Hạ Thanh Hoàn. Không cần, mẹ tôi đến bây giờ. Hạ Thanh Hoàn còn muốn nói điều gì đó, điện thoại của anh bỗng kêu lên, nhận cuộc gọi. Bên kia rất ngắn gọn gì đó, toàn bộ quá trình trò chuyện không đến một phút. Sự dịu dàng trong mắt Hạ Thanh Hoàn chậm rãi biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt thường ngày. Tôi biết rồi. Anh cướp điện thoại, ánh mắt đưa qua chiếc xe đang đổ trước cổng trường, nói với Cố Vọng. Vậy tôi đi trước, em nhớ chú ý an toàn. Cố Vọng nhíu mày, tôi rất an toàn. Hai bên đường có những cột đèn thấp lùn chiếu sáng, ngũ quan tinh xảo của cậu bé hiện lên rõ ràng. đáy mắt lấp lánh những tia sáng còn đẹp hơn cả dải ngân hà. Vốn là một khuôn mặt rất nổi bật, làm động tác nhíu mày lại càng thêm sống động tươi sáng. Hạ Thanh Hoàng giơ tay định xoa đầu cậu, bỗng nghĩ đến chuyện gì, lại chậm rãi thu tay về. Anh nói, giấu em đi là sẽ an toàn. Cố Vọng khẽ giật mình, mặt đỏ bừng và đồng thời trước mắt cũng hiện lên hình ảnh nguyên thân cuồng loạn ở trong biệt thự nhà họ Hạ. Nhìn Hạ Thanh Hoàng lên xe, đuôi xe biến mất ở cổng trường, Cố Vọng mới gọi điện cho Đế Lệ Bình. Ba bảo là mẹ đến rồi. Đến rồi. Bên phía Đỗ Lệ Bình hơi ồn ào, con tự ra quảng trường đi, mẹ đang mua mực riêng chiên nổi tiếng trên mạng này. Cố Vọng bà chấm. Đêm đầu thu se lạnh, gió quấy cho tán cây ngô đồng hai ven đường rì rào, những chiếc lá đã lìa cành bị ép phải rời khỏi tán cây bay trong không trung. Con đường này có chút vắng lặng, chỉ có một vài cửa hàng ven đường sáng chói những bóng đèn trên không. Bên ngoài ngã tư đường có tai nạn nên các chiều xe bị chặn lại, cảnh sát giao thông chưa kịp tới xử lý, dòng xe càng ngày càng dài, lù lù bất động. Hạ Chi Nham nhìn Hạ Thanh Hoàn, gã và Hạ Thanh Hoàn không giống nhau. Hạ Thanh Hoàn trông giống mẹ mình, nhưng sự lạnh lùng và xấu xa bên trong anh lại di truyền từ gã. Gã nghĩ tới đứa bé vừa rồi nhìn thấy ở cổng trường kia. Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy ngày trước cậu bé đó tới nhà chúng ta, Hạ Chi Nham hờ hững nói. Hạ Thanh Hoàn dừng lại một chút, gật đầu. Anh thích đứa bé đó. Hạ Thanh Hoàn dương mắt nhìn về phía Hạ Chi Nham. Thích. Anh và Hạ Chi Nham chưa từng đối xử chân thành với nhau, cũng không thể sống chung như những cặp cha con bình thường. So với cha con thì bọn họ giống đối tác làm ăn hơn. Hạ Thanh Hoàn không có ý định giấu giếm Hạ Chi Nham, cũng giống như việc Hạ Chi Nham mang về hết đứa con riêng này đến đứa con riêng khác mà không thèm để tâm đến suy nghĩ của Hạ Thanh Hoàn. Cả hai đều là những người lạnh lùng từ trong xương cốt. Hạ Chi Nham cười hai tiếng, rất xinh đẹp, con nhà ai thế? Hạ Thanh Hoàn vừa định trả lời, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ xe, dường như nhìn thấy cái gì. Anh nhìn về phía Hạ Chi Nham. Ở đầu đường chờ tôi đi có chút việc. Nam sinh nói xong, lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Trong dòng xe miên màn bỗng xuất hiện một nam sinh ở giữa đường cái, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Chấm chấm chấm. Hạ Chi Nham im lặng rất lâu, nhìn về phía lái xe ở đằng trước. Nó có còn coi tôi là ba không vậy? Rõ ràng là không. Đương nhiên, lái xe không dám mở miệng. Ông chỉ phụ trách lái xe, không có ý định tham dự tranh đấu của nhà quyền quý. Cây ngô đồng cao lớn lại um tùm, nó vẫn chưa hoàn toàn nghênh đón sắc thu vàng. Phần lớn lá cây hẳn còn xanh, trong đêm lại gắn kết với nhau tụ thành những mảng mực. Bên cạnh lối đi bộ không đủ rộng rãi là bồn hoa, phía sau bồn hoa còn trồng thêm những hàng cây xanh, khiến cho đoạn vỉa hè này trở nên u ám vô cùng. Cố Vọng vừa đi vừa chơi điện thoại, không để ý đến xung quanh. Lúc phà vải người ta thì vội nói xin lỗi. Người trước mặt mãi không nói gì nên cậu bèn ngẩng lên, thấy rõ là ai thì giật mình. Anh chưa về à? Hạ Thanh Hoàn ừ một tiếng, nói tắt đường. Cố Vọng thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống đường cái, bị chặn rồi, bảo sao? Hạ Thanh Hoàn đi cùng với Cố Vọng một đoạn, đập vào mắt là ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau dưới đèn đường. Trong bóng tối hư ảo, anh nhìn thấy một vài hình ảnh ngắt quãng. Dù sao thì lần này nếu không phải là nó chết thì là tôi chết. Hạ Thanh Hoàn là anh ép tôi. Tượng Trì tức đến nổ phổi. Hạ Thanh Hoàn nhìn thấy mình hai mươi mấy tuổi, so với bây giờ càng thêm bình thản, đôi mắt cũng êm ả tựa như hồ nước. Vậy sao? Tùy cậu. Tưởng Trì, được thôi, là chính anh nói đấy. Hình ảnh quá vụn vặt, chỉ có khoảng vài giây, sau đó nhảy sang một thời gian khác. Tôi không có chút thuốc anh, là thư ký của anh giúp Tưởng Trì hãm hại tôi. Anh không tin thì thôi. Không phải tôi không tin em mau qua đây. Hạ Thanh Hoàn, trông anh như thế thì có gì là tin tôi? Tôi thích anh thật, đúng là khổ tám đời, anh không có tin mà. Đại khái là dáng vẻ hững hờ có lệ của Hạ Thanh Hoàn thật sự khó có thể để người trước mắt anh tin rằng anh đứng về phía cậu. Hạ Thanh Hoàn nhìn thấy người đang bị mình chọc tức đến giơ chân chính là Cố Vọng, là Cố Vọng của 20 tuổi. Là Cố Vọng mà hiện giờ một câu nặng lời anh cũng không nỡ nói. Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng gặp tai nạn xe, tôi e là vì chuyện hai ngày nay ở bệnh viện trung tâm, ông tốt nhất nên đi xem một chút. Anh muốn mang em đi, em có bằng lòng đi với anh không? Tại sao em không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nhỉ? Lần sau đưa em đến quảng trường cho bồ câu ăn, được không? Hình ảnh biến thành một đám người nhốn nháo đi lại. Giám đốc hả? Cố tiên sinh bị nhiễm trùng phổi, các cơ quan khác cũng suy kiệt. Sợ là, xin ngài hãy nén bi thương. Nửa năm nay cố tiên sinh vẫn luôn từ chối làm trị liệu khôi phục, không cử động trong thời gian dài như vậy, dễ dàng xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng phổi. Cộng thêm ham muốn sống của cố tiên sinh không mạnh, thật ra cơ thể của cố tiên sinh đã lụn bại từ lâu. Cố Vọng thấy Hạ Thanh Hàn ngẩn người, cậu hít một cái vào vai đối phương. Anh đang nghĩ gì vậy? Hạ Thanh Hàn lấy lại tinh thần, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt vô cùng. Không có gì. Ồ, cảnh vật biến hóa hết tụ rồi lại tan dưới bóng cây ngô đồng. Ngày cuối cùng khi Cố Vọng còn tỉnh táo, Hạ Thanh Hàn thấy mình quỳ gối bên giường bệnh của cậu, khẽ nói: Vọng Vọng, nếu cho em thêm một cơ hội, liệu em có lại thích anh nữa không? Cố Vọng nhìn về phía anh, ánh mắt tan rã, tiếng nói yếu ớt: Tôi muốn đến quảng trường cho bồ câu ăn. Hốc mắt Hạ Thanh Hàn dần đỏ lên. Được, tôi muốn đi biển, lái mô tô nước. Cố Vọng mấp máy không rõ lời. Muốn đi cắm trại dã ngoại, muốn quay phim, ca hát. Bàn tay Hạ Thanh Hàn đang nắm lấy gần như đã là da bọc xương. Cô ôm cho lòng người đau nhói. Được, lần sau anh sẽ đưa em đi. Không, bây giờ anh sẽ đưa em đi. Chúng ta đến quảng trường cho bồ câu ăn trước nhé. Bên ngoài có Việt Phong, Lão Mã và Đạt Đạt vẫn luôn đứng chờ. Cửa phòng đột ngột mở ra khiến cho bọn họ giật mình. Còn chưa kịp tiến lên nói gì, Hạ Thanh Hoàn đã đi sang phòng bên cạnh lấy xe lăn. Việt Phong đi theo anh. A Hoàn, ông đang làm gì, cái gì thế? Tôi đưa Vọng Vọng ra ngoài một chuyến. Đã bao giờ Việt Phong thấy bạn thân mình chật vật hoảng loạn như thế đâu. Hắn vốn định mắng một câu tự làm tự chịu, lại không đành lòng. Hắn giữ Hạ Thanh Hoàn lại. Hiện giờ cậu ấy không thể ra ngoài, cơ thể Cố Vọng sẽ không chịu được. Hạ Thanh Hoàn đi vào phòng, xe lăn để ở cuối giường. Anh nhìn người nằm trên giường, cơ thể trong chăn gần như không còn chút phập phồng. Cố Vọng nhắm mắt lại, giống như ngủ mất rồi. Hạ Thanh Hoàn chậm rãi đi đến bên giường, quỳ một gối xuống, đưa tay vén lên phần tóc mái đã hơi dài trên trán cậu. Khi mở miệng có tiếng nghẹn ngào ngắn ngủi, anh mỉm cười. Em vẫn chưa trả lời anh mà, em sẽ lại thích anh thêm lần nữa chứ? Thôi được rồi, lần tới em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Hay là như vậy đi, anh muốn Vọng Vọng của anh trở thành một người thật ưu tú, lần này đổi thành anh theo đuổi em. Con đường này như không có điểm cuối. Trước mắt Hạ Thanh Hoàn lướt qua tất cả những hình ảnh vụn vặt ấy, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh. Anh không nhìn quá khứ, anh chỉ nhìn vào hiện tại. Bàn tay anh khẽ nắm lại, hàm mi chậm rãi rũ xuống. Anh sẽ không để cho mình và Cố Vọng đi đến kết cục như vậy. Anh khi ấy không nhận được đáp án, nhưng hẳn là Cố Vọng đã đồng ý. Nếu không, hai người bọn họ sẽ không có lần làm lại này. Thế giới dừng lại trong một cái chớp mắt. Toàn bộ ý thức và ký ức thuộc về kiếp trước tràn vào trong đầu Hạ Thanh Hoàn. Có tình yêu mãnh liệt theo nó mà đến, còn có trọn vẹn tính chiếm hữu và ham muốn khống chế làm lòng người mất di cương. Đó là những thứ thuộc về Hạ Thanh Hoàn hai mươi mấy tuổi. So với đêm tối trước mắt càng thêm sâu không thấy đáy, sâu không lường được, khó mà khống chế. Thế mình sẽ phải đi cùng Cố Vọng đến đầu đường. Hạ Thanh Hoàn dừng bước, khẽ nói: Tôi bỗng nhớ ra mình đánh rơi gì đó ở trường. Tôi quay lại một chuyến, em đi trước đi. Cố Vọng chớp mắt: Ồ, ok. Vẫn không tin không phổi như thế. Trước kia cũng vậy, buổi sáng nói thích mình, buổi tối đã xuất hiện ở quán bar nhảy nhót với người khác. Em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Hạ Thanh Hoàn bỗng nói một câu không đầu không đuôi. Cố Vọng không hiểu, nhưng cậu vẫn ừ một tiếng, nói bye bye. Nhìn Hạ Thanh Hoàn quay lại, không biết vì sao, Cố Vọng cảm thấy ánh mắt vừa rồi Hạ Thanh Hoàn nhìn mình cứ là lạ, là đến mức khiến người khác sợ hãi. Tưởng Trì khập khiễng kéo theo một cây gậy sắt to bằng cổ tay, người trưởng thành, vẫn luôn không gần không xa bám theo Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn. Gã không ngờ Hạ Thanh Hoàn lại đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không vội. Cố Vọng sẽ có lúc luôn lạc đàn. Buổi sáng, bác sĩ nói với gã rằng rất có thể chân gã sẽ để lại di chứng. Nếu sau này điều trị đúng cách thì tỷ lệ để lại di chứng rất nhỏ. Tưởng Trì tự động không để ý đến nửa câu sau của bác sĩ. Gã muốn Cố Vọng cũng giống mình, gã muốn Cố Vọng phải trả giá thật đắt. Hạ Thanh Hoàn xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của gã. Đang định đợi lần sau lại tìm cơ hội, Hạ Thanh Hoàn bỗng nói gì đó với Cố Vọng rồi đi mất. Tưởng Truy mừng điên lên được. Gã khập khiễng đi nhưng tốc độ không hề chậm. Thực ra gã cũng đang phải chịu cơn đau điếng người. Trong trường loan tin gã gãy xương, nhưng thật ra không phải. Nhưng so với khi gãy xương, cơn đau này không hề kém cạnh. Nhưng chỉ cần có thể khiến Cố Vọng giống như mình, cái gì gã cũng có thể chịu được. Gã đã hoàn toàn vứt ra sau đầu cảnh cáo của Hạ Thanh Hàn với mình. Gã như một tên côn đồ điên cuồng, đang cực kỳ hưng phấn. Nhưng sau lưng đột ngột xuất hiện một người, kéo cổ áo gã lại, trực tiếp lôi gã ra sau bồn hoa. Lần này thật sự là giơ tay không thấy được năm ngón, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu yếu ớt trong bụi cỏ. Hạ Thanh Hoàn nhớ rõ, chân của Cổ Vọng là do vụ tai nạn Tưởng Trụy sắp xếp. Anh đã sắp xếp cho người đi theo sau xe Cổ Vọng bảo vệ cậu. Xe của Cổ Vọng, xe người của Tưởng Trụy, xe của người của Hạ Thanh Hoàn, ba chiếc va chạm với nhau. Anh gọi điện cho Cổ Vọng muộn hơn Tưởng Trụy mấy giây. Điện thoại vẫn luôn nhắc nhở người gọi đang trong cuộc trò chuyện khác, cuối cùng là không bắt máy. Hạ Thanh Hoàn 20 mấy tuổi kết hợp với Hạ Thanh Hoàn 10 mấy tuổi đủ để khiến Tưởng Trụy cảm nhận được sự lạnh lẽo đến run chân. Vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn rất bình tĩnh, bật đèn pin trên điện thoại lên, nhặt cây gậy sắt đang nằm ở dưới chân. Cây gậy sắt rất dài, tay Hạ Thanh Hoàn cầm lên, mắt vẫn luôn nhìn Tưởng Trụy đang ngã ngồi dưới đất. So với lúc 20 mấy tuổi đúng là chênh lệch rất nhiều. Cậu định làm gì? Tưởng Trụy nuốt một ngụm nước bọt. Đến lúc này, cảnh cáo của Hạ Thanh Hoàn dành cho gã trước đây không lâu mới hiện lên trong đầu, gã lập tức hoảng sợ. Vừa định mở miệng, Hạ Thanh Hoàn đã lên tiếng. Hai cái chân, mày nợ em ấy. Hạ Thanh Hoàn khẽ nói. Chân Cổ Vọng, ngay từ đầu đã không thể khôi phục lại như cũ, cậu sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Ban đầu, cả đêm cậu sẽ không ngủ được, Hạ Thanh Hoàn luôn cùng cậu vượt qua. Nhưng mắt thường cũng thấy được Cổ Vọng dần trở nên gầy gò. Theo đó là một loạt bệnh biến chứng và di chứng do tai nạn xe cộ để lại. Hạ Thanh Hoàn không phải nhân vật chính diện, vẫn luôn không phải. Không có tâm tư nói nhảm với Tưởng Trì, anh cầm gậy lên trực tiếp đập thẳng xuống chân của Tưởng Trì. Trong đêm tối, tiếng xương vỡ vụn cực kỳ rõ ràng. Xung quanh không có ai, không có nhà dân, không có bất cứ cái gì. Tưởng Trì có kêu cứu cũng vô dụng. Gã cũng không dám kêu, gã sợ Hạ Thanh Hoàn sẽ làm ra chuyện càng thêm đáng sợ. Tưởng Trụy co quắp ngã xuống mặt đất, phần từ đuôi trở xuống gần như không có cảm giác. Không phải là không có cảm giác, mà là đau đến chết lặng. Gã nhìn Hạ Thanh Hoàn, sự ái mộ từ trước tới giờ đã không còn sót lại chút gì. Người thiếu niên luôn lễ độ trong bộ đồng phục với gương mặt lạnh nhạt, bên trong hoàn toàn không có tốt đẹp như gã tưởng tượng. Anh như một con quỷ mới bò lên từ địa ngục. Sự tàn ác và u ám giữa hai hàng lông mày khiến cho người ta sợ hãi. Hạ Thanh Hoàn cảm thấy đủ rồi, ném gậy sắt, chậm rãi kéo ống tay áo được xoắn lên xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Bây giờ anh lại trở về làm thiếu niên lạnh lùng. Hạ Thanh Hoàn nghĩ, anh và Cố Vọng không nên có kết cục như vậy. Đầu đường không bị ùn tắc, trên vỉa hè có người đạp xe phi rất nhanh. Cố Vọng không né kịp, suýt bị đâm phải. Người kia còn cực kỳ nóng nảy gào lên với cậu. Mày mù à, mày đi như thế có ngày bị đâm chết đấy. Người kia còn dừng cả xe lại. Cố Vọng mà không cảm xúc đi tới, đá một phát vào xe. Nhìn tên kia cả người lẫn xe ngã xuống cái cống bên cạnh, Cố Vọng mới nhếch miệng, mời đi trước. Cố Vọng lại xốc quay cặp lên đi tiếp, đi đến ngã tư. Cậu đứng lại chờ đèn xanh, nhìn cột đèn đỏ cách đó không xa, kết hợp với bóng xe không ngừng xảy qua trước mặt, kéo thành một bức tranh. Vọng Vọng, nếu cho em thêm một cơ hội, liệu em có lại thích anh nữa không? Nguyên thân không ổn lắm. Hắn nằm ở trên giường bệnh, hắn mới 24 tuổi, còn có rất nhiều nơi chưa đi. Kế hoạch đi phượt với Thẩm Chiếu vẫn chưa thực hiện. Lời hứa đi biển lái mô tô nước với Tống Chi Ngôn cũng chưa thành. Đã mấy năm hắn không gặp bọn họ rồi. Âm thanh bên tai dần trở nên mơ hồ. Hắn chật vật mở miệng, nói muốn đi cho bồ câu ăn. Hạ Thanh Hoàn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Cố Vọng nghe thấy Nguyên Thần nói, A Hoàn, tôi cho anh thêm một cơ hội, chúng ta làm lại một lần. Hạ Thanh Hoàn trở lại, Nguyên Thần đi rồi. Anh quỳ gối trước giường của Nguyên Thần. Cố Vọng tưởng rằng anh ta sẽ nói mình hối hận, anh yêu em gì đó. Nhưng rất lâu sau, Cố Vọng mới nghe thấy Hạ Thanh Hoàn nói, thôi được rồi, lần tới em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Hay là như vậy đi, anh muốn Vọng Vọng của anh trở thành một người thật ưu tú, lần này đổi thành anh theo đuổi em. Sau khi Hạ Thanh Hà nói xong hai câu này, cảnh tượng vỡ vụn, đảo mắt đã tụ lại thành một khung cảnh khác. Là vị mồ côi mà cậu lớn lên. Viện trưởng ôm một đứa bé, vẫn là gương mặt hình là năm xưa, bà tươi cười. Để bác nghĩ tên cho con nhé. Trong quần áo của con có kẹp một tờ giấy ghi chữ cố. Bác đoán là ba mẹ con chắc chắn sẽ có một người mang họ cố. Vậy gọi con là Cố Vọng nhé, vọng của hy vọng mới. Hình ảnh dừng lại ở đó, dòng xe lại hiện về trước mắt. Đèn xanh đã sáng lên, nhưng Cố Vọng đứng ở đó mãi không di chuyển. Vừa rồi Hạ Thanh Hà nói với cậu, em hãy cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Anh ta là Hạ Thanh Hoàn kia sao? Là người nhốt nguyên thân. Bây giờ phải nói là cái tên Hạ Thanh Hoàn đã nhốt mình lại. Cố Vọng có hơi khó thở. Chẳng trách, chẳng trách tất cả sở thích của cậu lại trùng hợp với nguyên thân. Cậu không thích sô-cô-la là vị Hạ Thanh Hoàn ép cậu ăn. Lúc học đại học nghe thấy bài hát kia cũng không phải là tình cờ, đó chính là bài hát của cậu. Chẳng trách ở trước mặt tất cả mọi người cậu luôn thành thạo điêu luyện, nhưng mỗi khi đối mặt với Hạ Thanh Hoàn lại luống cuống tay chân. Chẳng trách từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn là con nhà người ta, là Hạ Thanh Hoàn dùng cõi lòng tràn ngập tình yêu tiễn cậu đi, thúc đẩy cậu trở thành một người ưu tú. Còn chính anh vẫn có một ông ba trăm hoa thích lăng trà, vẫn là người thừa kế của nhà họ Hạ với một đống anh chị em cùng cha khác mẹ. Anh lại dựa vào chấp niệm để cho cuộc đời vốn đã kết thúc của bọn họ biến thành sắt làm lại một lần. Hạ Thanh Hoàn muốn cùng Cố Vọng làm lại một lần. Anh đã hỏi ý kiến của Cố Vọng, Cố Vọng đồng ý, vậy nên Cố Vọng đã trở lại. Lần này cũng đúng là Hạ Thanh Hoàn theo đuổi Cố Vọng. Anh nói được làm được. Cố Vọng chậm rãi ngồi xuống, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt. Một bà lão đứng cạnh lo lắng vỗ vai cậu. Bạn nhỏ, chứ không sao chứ? Cố Vọng khàn giọng, không sao ạ, cháu không sao. Rất lâu sau đó, nỗi đau khiến người ta không thể hít thở dần biến mất. Cố Vọng chậm rãi đứng dậy, đeo cặp sách quay lại. Cô vừa rồi của Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng muốn kiểm chứng một chút. Chỉ có mình cậu biết, hay đúng là Hạ Thanh Hoàn cũng đã trở lại. Ngón tay Cố Vọng siết lấy quai cặp, đáy lòng cậu lại do dự. Cậu dựa vào bản năng yêu thích Hạ Thanh Hoàn và đồng ý làm lại, cũng đã thật sự làm lại. Cậu có lão cổ, có Đỗ Lệ Bình, có người thân, còn có Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn. Cậu không thể lại tùy hứng như vậy được nữa. Lúc Cố Vọng quay lại, chân bước đi, nhưng người thì lại đang phiêu đãng nơi đâu. Đến lúc Hạ Thanh Hoàn đứng trước mặt cậu vẫn chưa tỉnh táo lại. Chuyện này đối với cậu thật sự là có đả kích quá lớn. Cậu vẫn luôn cho rằng mình đang hoàn thành nhiệm vụ giúp Cố Vọng kia tránh khỏi những tình tiết bi thảm, mang theo người nhà và bạn bè của hắn cùng lẩn tránh. Ai ngờ, náo loạn nửa ngày, cậu lại chính là Cố Vọng. Chờ tới bây giờ, Cố Vọng cũng không sợ cái gì. Điều khiến cậu do dự chủ yếu là Hạ Thanh Hoàn. Sao quay lại thế? Hạ Thanh Hoàn đứng ở trước mặt cậu, nhìn Cố Vọng bị giật mình, đầu tiên là mỉm cười. Khi thấy ánh mắt Cố Vọng trở nên tránh né, con người Hạ Thanh Hoàn dần trở nên u ám. Tôi bị rơi đồ nên định quay lại tìm. Cố Vọng tùy tiện nói ra một lý do, quyết định không kiểm chứng. Nhưng bây giờ cũng rất tốt, nếu chọc thủng thì không ai biết được sẽ tạo thành hướng đi như thế nào. Cậu là Cố Vọng, là Cố Vọng đã từng bị Hạ Thanh Hoàn giam cầm. Là Cố Vọng ưu tú từ bé, cũng là Cố Vọng hiện giờ đang được Hạ Thanh Hoàn bảo vệ. Thứ gì? Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi xuống mặt Cố Vọng, ung dung hỏi. À, tiền. Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói. Tôi nhớ trước giờ em không cầm tiền mặt. Có là Cố Vọng của trước kia hay là Cố Vọng của sau này, bạn nhỏ vẫn luôn ngại phiền, xưa nay không dùng tiền mặt. Cố Vọng chật một tiếng ở trong lòng. Chẳng phải anh nói anh theo đuổi tôi sẽ đối xử tốt với tôi à? Được rồi, tôi nhớ nhầm. Cố Vọng không khỏi nhíu mày, xoay người rời đi. Ánh mắt khi Cố Vọng nhíu mày không giống với ánh mắt của cậu trong khoảng thời gian này. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu chạy quanh mình nhiều năm như vậy, còn hiểu cậu hơn cả chính cậu. Bạn nhỏ, lòi đuôi rồi. Hạ Thanh Hoàn đưa tay kéo qua cặp Cố Vọng, ngừng một chút, hỏi cậu. Em biết rồi. Anh đang thử thăm dò. Xem Cố Vọng trả lời như thế nào. Không. Cố Vọng vô thức phủ nhận. Trong khoảnh khắc cậu nói ra khỏi miệng, cậu đã biết. Thôi xong. Thôi xong, thôi xong. Thôi xong, thôi xong, thôi xong, thôi xong. Phía sau là đêm đen. Qua một khoảng lặng dài, Hạ Thanh Hoàn khẽ cười một tiếng. Giọng điệu có sự vui mừng khiến lòng người chua xót, cũng có chấp nhiệm. Cũng có chấp niệm làm ít hầu lạnh lẽ, vẫn như nhũn ra. Anh nhẹ nhàng nói, lâu rồi không gặp, Vọng Vọng. Chương 54. Đâu chỉ có yêu sớm, thậm chí còn đã ngủ với Hạ Thanh Hoàn rồi. Mặc dù thứ Hạ Thanh Hoàn đang kéo là quai cọc của Cố Vọng, nhưng Cố Vọng lại cảm thấy như mình đang bị một đôi tay bóp nghẹt cổ. Buồn bực rút dây cặp sắt từ trong tay Hạ Thanh Hoàn ra, cậu quay người. Rồi sao? Cậu biết, nhưng cậu đã là một người khác. Cố Vọng phô trương kiêu ngạo bướng bỉnh kia đã chết từ rất lâu rồi. Bọn họ đã từng thân mật không chút khoảng cách, bây giờ lại duy trì cự ly của một người bạn, im lặng giằng co. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, di động của Cố Vọng bỗng vang lên, là Đỗ Lệ Bình gọi tới. Dạ, con đến ngay đây, con đang đợi đèn xanh. Cố Vọng cúp điện thoại, lùi về sau hai bước. Tôi về đây, mẹ tôi đang chờ. Cậu nói đi, nhưng lại không lập tức quay người rời đi. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt nhìn cậu bé trước mặt. Rất lâu sau, anh gật đầu, chậm rãi nói. Đã nói rồi, lần này đổi thành, anh theo đuổi em. Cho dù lòng đập chiếm thuộc về Hạ Thanh Hoàn 20 mấy tuổi gần như sắp nhấn chìm anh, Hạ Thanh Hoàn vẫn có thể bình tĩnh như cũ trò chuyện với Cố Vọng. Vì anh là Hạ Thanh Hoàn 18 tuổi, anh và Cố Vọng còn có tương lai vô tận. Cố Vọng rũ mắt thấy được lá ngô đồng rơi xuống đất. Một lúc sau, cậu ngước lên, mỉm cười. Được, lần này đổi thành, anh theo đuổi tôi. Đỗ Lệ Bình mặc một chiếc váy len liền màu xám nhạt, khoác áo choàng nhỏ màu trắng, tựa ở bên cạnh xe, trong tay còn cầm hai cái túi giấy nhỏ. Khi sinh Cố Vọng, bà mới 22 tuổi. Hiện tại Cố Vọng 17, bà cũng mới chỉ 39. Cộng thêm việc sống an nhàn sung sướng, được Cố đại chí nâng niu trong lòng bàn tay, trông bà chỉ như vừa mới ngoài 30, khiến cho không ít người qua đường liên tục nhìn về phía bà. Cố Vọng lên xe, Đỗ Lệ Bình nhét ba mực chiên vẫn còn nóng cho cậu. Ăn thử đi, mẹ vừa mua thêm đấy. Lúc nãy đợi con lâu quá nên túi kia nguội rồi. Vâng. Cố Vọng mở nắp ra, xin một viên bỏ vào trong miệng. Đỗ Lệ Bình đang định hỏi cậu ăn có ngon không, quay sang đã thấy Cố Vọng đang khóc. Lúc nhỏ Cố Vọng thích làm nũng, nhưng được nuông chiều mà lớn lên nên rất hiếm khi cậu khóc. Đỗ Lệ Bình giật mình, rút khăn giấy ở bên cạnh cho cậu, nhẹ nhàng hỏi sao vậy. Đương nhiên Cố Vọng không thể nói thật, cậu nghẹn giọng nói, nóng quá ạ. Đỗ Lệ Bình, bà chấm. Vậy con đợi lát nữa ngồi rồi ăn. Cố Vọng vẫn luôn là lấy thân phận người đứng xem mà chăm sóc người trong nhà, nên cậu cũng không có cảm giác gì, là kiểu tới để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chờ đến khi cậu biết mình chính là Cố Vọng kia, đến tận lúc chết cũng không được gặp ba mẹ mình, cho dù chỉ là một lần gọi điện cho bọn họ. Sau đó là quãng thời gian cậu lớn lên ở viện mồ côi, không có bạn bè thật sự, lăn lộn mò mẫm, ngậm không biết bao nhiêu đắng. Hiện giờ cậu đã trở về, lại là vì Hạ Thanh Hoàn. Vừa rồi cách cậu đi cùng với con đấy là con trai của Hạ Chi Nha mà. Đỗ Lệ Bình thuận miệng hỏi. Cố Vọng lấy lại tinh thần, sau khi nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Mẹ biết ba cậu ta? Ừ. Đỗ Lệ Bình gật đầu. Nhà Hạ Chi Nham có hợp tác với nhà chúng ta, rất lợi hại. Nghe nói con của ông ta còn trả giả hơn thầy. Có một lần tổ chức cuộc họp, con của ông ta có đến dự thính, trông rất đẹp trai nên mẹ có ấn tượng rất mạnh. Thế nên mặc dù đang là buổi tối, còn cách xa như vậy, Đỗ Lệ Bình cũng có thể nhận ra. Trong chốc lát, Cố Vọng không biết nói gì. Cậu ấy là bạn học của con. Đỗ Lệ Bình liếc nhìn Cố Vọng, nhẹ nhàng hỏi. Thật à? Nhưng vừa rồi bà cũng thấy ánh mắt của đứa bé kia nhìn con trai mình hoàn toàn không phải là ánh mắt nhìn bạn học bình thường. Cậu ta thích con à? Lời Đỗ Lệ Bình như sấm sét nổ bên tai Cố Vọng. Cậu không ngờ Đỗ Lệ Bình lại có thể đoán được, càng không ngờ rằng bà sẽ gọn gàng dứt khoát hỏi mình như vậy. Cố Vọng rất bình tĩnh. Không ạ. Đỗ Lệ Bình cũng không hỏi nữa. Tính cách bà hoàn toàn ngược lại với Cố Đại Chí. Nếu Cố Đại Chí biết chuyện này chắc chắn sẽ truy hỏi không ngừng. Nhưng Cố Đại Chí chưa chắc đã nhận ra được tâm tư ông không tinh tế như Đỗ Lệ Bình. Bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất. Đỗ Lệ Bình thản nhiên nói. Không cần Cố Vọng thừa nhận, bà đã trực tiếp chọc cho hai người một gợi yêu sớm. Cố Vọng im lặng một hồi, lựa chọn không phản kháng nữa. Vâng ạ. Lại nói, cậu đâu chỉ yêu sớm, nếu thật sự muốn truy cứu, cậu thậm chí đang ngủ với Hạ Thanh Hoàn rồi. Nhưng đó đều là chuyện trước kia, cậu bây giờ cực kỳ trong sạch. Nghĩ tới tương lai có vô vàn những khả năng, Cố Vọng không nhịn được mà nhếch khóe miệng, có muốn ép cũng không ép xuống được. Gió thu bỗng nổi, phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua. Ánh đèn trong xe là ấm áp êm dịu, khiến cho Cố Vọng lúc này bỗng nảy sinh cảm giác thân thuộc đã lâu không thấy. Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, đây chính là câu chuyện của cậu. Ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao, Hà Thanh Hoàn phải chạy 5.000m, nhưng vết thương sau lưng anh vẫn chưa lành, vẫn phải mặc đồ rộng rãi như cũ mà anh vẫn muốn chạy. Thông dòng như thể mình không có hạng mục nào vậy. Cố Vọng đang ở trong lều giúp Văn Đình viết khẩu hiệu cổ vũ, cứ lật qua lật lại mấy câu như vậy. Thậm chí vào Tống Chi Ngôn thì ngồi bên cạnh đau khổ làm bài tập mà cậu cho. Kỳ thi tháng sẽ diễn ra vào ngay cuối tuần sau, khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, hai người này cần phải cố hơn nữa mới được. Cứ một tiếng sẽ đổi người đọc khẩu hiệu cổ vũ một lần. Hà Thanh Hoàn tranh thủ xuống dưới, Việt Phong đi theo anh thấy hơi kỳ quái. A Hoàn, ông hôm nay cứ lạ lạ sao ấy. Hà Thanh Hoàn nhìn hắn một cái, thản nhiên hỏi, làm sao? Việt Phong không hình dung được, chính là hắn cảm thấy anh càng thêm khó nắm bắt. Trước đó hắn có thể đoán được A Hoàn đang vui vẻ hay buồn bực, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không thấy được cảm xúc của A Hoàn. Thật sự nhìn không ra chút nào. Hà Thanh Hoàn 20 mấy tuổi, dĩ nhiên không phải Việt Phong 10 mấy tuổi có thể hiểu được. Hà Thanh Hoàn đi tìm Cố Vọng. Ánh nắng bắn vào trong lều, Hà Thanh Hoàn đứng trước mặt Cố Vọng, ngăn cản phần lớn ánh nắng, bóng anh bao phủ lên Cố Vọng. Ánh nắng bắn vào trong lều, Hà Thanh Hoàn đứng ở trước mặt Cố Vọng, ngăn cản phần lớn ánh nắng, bóng anh bao phủ lên Cố Vọng. Cố Vọng ngửa lên, nhắm mắt lại, có việc gì? Hà Thanh Hoàn dừng lại một chút mới nói, lát nữa Tiểu Lục sẽ đến. Cố Vọng hơi giật mình, cô bé đến làm gì? Xem em. Cố Vọng còn chưa phát ra được tiếng nào, Thẩm Chiếu đã ôi bị Cố Vọng lườm cho một cái, nó lập tức gục đầu. Không biết vì sao hôm nay Vọng Vọng hung dữ hơn trước kia nhiều. Trước kia là chơi ra chơi, học ra học, hiện giờ là lúc chơi cũng phải học. Nhà họ Hạ có một đống con riêng, Tiểu Lục là đứa bé được yêu thích nhất. Hạ Chi Nhàn thích bé con nhất, Hạ Thanh Hoàn cũng sẽ nói nhiều hơn mấy câu với cô bé. Lần trước sau khi bị Hạ Thanh Hoàn dọa khóc, Tiểu Lục né Hạ Thanh Hoàn cả ngày. Tối hôm qua Hạ Thanh Hoàn về đến nhà, thấy cô nhỏ đang ngồi trên ghế sofa chơi búp bê, bèn vẫy tay gọi bé con đến. Tiểu Lục rất thích Cố Vọng. Sau khi Cố Vọng bị tai nạn, Tiểu Lục thường xuyên đến biệt thự thăm cậu, mới có mấy tuổi đã biết theo trai đẹp. Ngày mai anh có đại hội thể dục thể thao, có muốn đến xem không? Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Hoàn xưng anh với Tiểu Lục. Tiểu Lục còn nhỏ, không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng mấy người trong phòng khách thì kinh ngạc, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp. Tiểu Lục vô thức đưa tay che túi của mình. Dạ có ạ. Hạ Thanh Hoàn liếc sang túi của Tiểu Lục, giấu cái gì? Tiểu Lục cứng đờ, cúi đầu chậm rãi lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo. Là kẹo Cố Vọng cho bé con lần trước. Bé con không dám ăn nhiều, mỗi ngày chỉ ăn một viên, nhưng mỗi lần sờ vào trong túi thấy kẹo đều sẽ rất vui vẻ, vui như lúc ăn kẹo vậy. Bé con vẫn còn nhớ rõ một một, mấy hôm trước anh trai lấy hết kẹo của mình. Ngũ quan của bé con vào thành một nắm, như thể một giây sau kẹo sẽ bay hết đi vậy. Hà Thanh Hoàn vươn tay gỡ chút tóc rối trên đầu Tiểu Lục. Ngày mai bảo gì dẫn em đi. Anh trai không lấy kẹo của bé. Vì Tiểu Lục quan tâm đến Cố Vọng, nên Hạ Thanh Hoàn không ngại cho bé con đủ sức mạnh, để những ngày sau của cô bé ở nhà họ Hạ có thể trải qua tốt hơn một chút. Lúc anh đi lên lầu, Tiểu Lục dẫm cái chân nhỏ nhắn, bình bật chạy lên theo. Còn lại 5 viên kẹo, bé con cực kỳ không nỡ lấy ra 3 viên, giữ lấy tay Hạ Thanh Hoàn bỏ vào trong bàn tay của anh. Anh ơi, anh cầm đi, mà em sẽ xin Vọng Vọng. Vẫn là anh trai thân thiết hơn một chút. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười búng chán bé con. Ai cho phép em gọi là Vọng Vọng hả? Tiểu Lục chớp chớp mắt. Hôm nào bé con nghe thấy mọi người đều gọi là Vọng Vọng, hai chữ này lại rất dễ đọc, nên gần như không cần học bé con có thể nói được. Vọng Vọng. Tiểu Lục ngơ ngác lặp lại. Gọi là anh. Anh Vọng Vọng. Bà chấm. Hạ Thanh Hoàn thấy hơi buồn cười. Ở nhà họ Hạ, dù là Hạ Thanh Hoàn hay là đám con riêng, thì trí thông minh đều không hề thấp. Sao tự nhiên lại tòi ra một cục bột ngốc nghếch ngọt ngào như Tiểu Lục nhỉ? Đương nhiên là Cố Vọng biết Tiểu Lục. Mấy hôm trước cậu còn cho bé con kẹo. Kể trước đó nữa, thời gian ấy Tiểu Lục thỉnh thoảng sẽ đến biệt thự thăm cậu, thậm chí lại tìm được thời cơ để chen vào. chỉ cần không phải làm bài thì lời gì nó cũng tiếp được. Tiểu Lục à, là cục bột nếp ngốc chết đi được lần trước đó hả? Cố Vọng nhìn về phía nó, ngốc chết đi được. Thẩm Chiếu gật đầu, con bé đáng ngốc lắm. Tôi thấy đám người trong nhà Hạ Thanh Hàn đều thành tinh rồi, cả bọn trẻ con cũng thế, ánh mắt quá quái gở, nhìn khó chịu cực. Nhưng không biết vì sao cục bột nếp kia lại làm tôi có cảm giác nó ngốc chết đi được. Cố Vọng bó tay, con bé mới 5 tuổi mà. Cố Vọng bó tay, con bé mới 5 tuổi mà. Bé gái 5 tuổi thì tinh ranh được nổi mấy phần. Không phải, Tống Chi Ngôn chen vào. Hôm đó, có con bé còn nhỏ hơn cả Tiểu Lục đã biết cướp đồ chơi của Tiểu Lục rồi. Tao ở trên tầng thấy hết, 10 con búp bê, Tiểu Lục đưa cho con bé kia 9 con, chỉ giữ lại cho mình con xấu nhất. Cố Vọng, ... đúng là hơi ngốc. Theo lý mà nói, không nên như thế. Trước kia, Cố Vọng đã từng gặp đám anh chị của Hạ Thanh Hoàn. Từng người đều rất toan tính, tâm tư rất nặng. Hạ Thanh Hoàn ngắt lời bọn họ, thản nhiên nói, phần lớn thời gian con bé không ở nhà. Mẹ của Tiểu Lục cũng được coi là xuất thân từ nhà dòng dõi học thức. Ba mẹ cô cực kỳ khinh thường hành vi của con gái, nhưng đối với đứa cháu ngoại Tiểu Lục này thì lại cực kỳ yêu thương. Một năm thì sẽ có hơn nửa năm đón Tiểu Lục về nuôi, cách dạy con cháu đương nhiên sẽ khác với nhà họ Hạ. Phần lớn những người lớn lên ở nhà họ Hạ đều sẽ có phần lệch lạc. Đây là chuyện tối hôm qua dì giúp việc nói với Hạ Thanh Hoàn. Bé con đơn thuần khiến cả dì cũng muốn thương yêu hơn một chút. Vậy đợi lát nữa con bé tới thì giao cho tôi đi, tôi thích chơi trẻ con. Thậm chí cực kỳ hào hứng nói. Nó vừa dứt lời, tất cả mọi người trong lều đều nhìn về phía nó. ... Thậm chí vội vã chữa lại, không phải, ý của tôi là tôi thích chơi với trẻ con. Nó lại nhìn về phía Cố Vọng. Lát nữa ông nhớ phải đến lớp trưởng, phải đến đám lớp trưởng lớp ông đấy, cậu ấy phải chạy 5000m cơ mà. Tống Chi Ngôn phụ họa, đúng rồi đúng rồi. Hạ Thanh Hoàn có loại ma lực đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn đều đứng về phía anh. Anh hiểu rất rõ, chỉ cần để Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn cảm nhận được anh thích Cố Vọng thật lòng, đồng thời dùng hành động để chứng minh, chắc chắn hai người này sẽ giúp anh nói chuyện, giống như lúc này. Việt Phong cầm đường lưu cô với nước, đứng ở vạch đất kéo ghế ngồi xuống, còn giống trọng tài hơn cả trọng tài thật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vọng, hỏi cậu, cậu với A Hoàn định dây dưa tới khi nào? Cố Vọng thản nhiên nói, anh ta tự nguyện. Có thể nói là cực kỳ khốn nạn. ... Việt Phong cầm nín. Hắn sẽ không bao giờ có thể ngờ được A Hoàn vậy mà lại thật sự thua bởi Cố Vọng, không chỉ bảo vệ mà còn không giam người ta lại. Hơn nữa, nghe cái giọng điệu này của Cố Vọng, 89/10 là A Hoàn biết thái độ của Cố Vọng như vậy rồi, nhưng vẫn tự nguyện. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, thật không thể ngờ được, có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Hắn than thở xong, lại ngẩng đầu nhìn Cố Vọng. Nam sinh mặc áo khoác mỏng màu trắng, ánh nắng chiếu lên bề mặt cậu, hình dáng gương mặt tinh xảo mượt mà, nửa gò má lộ dưới ánh mặt trời như miếng sứ, trắng đến gần như trong suốt, thậm chí còn có thể thấy được lông tơ bé xíu trên da cậu. Đúng là đẹp thật. Đang nói chuyện, trọng tài đã báo dạo đường chạy. Việt Phong hoàn toàn không lo Hạ Thanh Hoàn sẽ không chạy được. Từ nhỏ Hạ Thanh Hoàn đã là kiểu người muốn làm gì đều sẽ làm hết mình, không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm tốt nhất. Cố Vọng nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, xung quanh đường chạy cũng dần có nhiều nữ sinh tụ tập hơn. Trước giờ Hạ Thanh Hoàn gần như không tham gia những hoạt động tập thể này ở trường. Không chỉ có đại hội thể dục thể thao, hoạt động nào anh mãi mãi cũng chỉ là người đứng xem lặn nhạt thanh cao. Cả sự thể dục cảm động vô cùng, y lần mò đến cạnh Hạ Thanh Hoàn cực kỳ kích động. Lớp trưởng, lần cống hiến này của cậu cho lớp tôi sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tim. Trong mắt đa số người bình thường, khả năng vận động và thể lực của đám học bá đều rất tầm thường, lại còn là cấp bậc học thần như lớp trưởng lớp họ nữa, chắc chắn sẽ lại càng bình thường. Vậy mà lần này anh còn tình nguyện đứng ra chạy 5000m, thật khiến lòng người xúc động. Quãng thời gian trước khi trọng tài kịp thổi còi, trong đầu cán sự thể dục đã đạo diễn ra một bộ phim về năm, bộ phim của năm về tình hữu nghị giữa bạn học với nhau khít khiến đất trời cảm động. Cho đến khi Hạ Thanh Hoàn như tên rồi cung vọt lên trước, sau đó còn dẫn trước y hai vòng chạy, cán sự thể dục ...3 chấm... Mà ơi, Hạ Thanh Hoàn đẹp trai quá. Trước kia tôi ghét đám con trai chạy bộ cực, người đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, chả có tí tao nhã nào cả, Bây giờ thì tôi hiểu rồi, không phải là tôi ghét con trai chạy bộ, tôi ghét con trai xấu. Hạ Thanh Hà lợi hại như vậy sao trước đây không tham gia thế? Tại sao cứ dạo là phải tham gia? Tiếc thật đấy. Thế mà anh ấy và Cố Vọng lại tiêu thụ chung với nhau. Mỗi lần tôi nghĩ đến việc này đều đêm không thể say giấc, tức giận bất bình vô cùng. Tại sao lại tiêu thụ chung với nhau chứ? Tại sao không thể để cho chị em mình mỗi người một cái? Trong mơ gì cũng có. Ê, mà phần thưởng lần chạy 5000m này thích lắm nha. Là sô-cô-la nhập khẩu đó, nguyên một hộp, còn là loại thủ công cực kỳ đắt nữa. Thèm quá. Ê, mấy bà, có khi nào Hạ Thanh Hàn vì Cố Vọng nên... Không cho nói, không cho nói. Tôi không nghe, tôi không nghe. Tại sao hai người bọn họ không thể độc thân xinh đẹp chứ? Vòng chạy cuối cùng, khoảnh khắc Hạ Thanh Hoàn băng qua vật đích, Cố Vọng chỉ định ở bên cạnh hỗ trợ thôi. Ai dè Việt Phong vẫn luôn ngồi im ở phía sau bỗng đẩy cậu một cái. Thế là cậu đứng đối diện với Hạ Thanh Hoàn, thẳng một đường. Hơi thở của người con trai đã dần mang hương vị của sự trưởng thành, nhào tới trước mặt cậu. Không phải Cố Vọng đón được Hạ Thanh Hoàn, là Hạ Thanh Hoàn trực tiếp ôm chặt lấy Cố Vọng. Cố Vọng rất gầy, gần như là bị Hạ Thanh Hoàn ôm gọn vào lòng. Hai mươi mấy tuổi Hạ Thanh Hoàn đã rất lâu rồi không được ôm Cố Vọng. Trên người Hạ Thanh Hoàn có hương bạc hà thoang thoảng, còn có hơi nóng khi vừa chạy xong. Tiếng thở dốc vang lên bên tai cậu, trái tim của hai người đập chung một nhịp. Hạ Thanh Hoàn tựa lên vai Cố Vọng, đặt nửa trọng lượng cơ thể lên cậu. Sắc mặt anh hơi tái, Cố Vọng liếc nhìn, vốn định đẩy anh ra lại do dự, đành để mặc cho Hạ Thanh Hoàn dựa vào người mình. Bọn họ chậm rãi đi về phía lầu. Việt Phong tiến lên đưa đường Luco cho Cố Vọng. Tôi đi nhận thưởng thay A Hoàn cho, cậu dìu cậu ấy một lát đi. Hắn do dự một lát lại bổ sung, A Hoàn, cơ thể cậu ấy không được tốt, cậu cho cậu ấy dựa nhiều một chút. Hắn nói xong lại nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, ánh mắt bày tỏ, tôi chỉ có thể giúp được ông đến đây. Cố Vọng, bà chấm. Lời người cực kỳ rõ ràng, sức khỏe cơ thể Hạ Thanh Hàn như thế nào, Cố Vọng chỉ có thể nín lặng. Lúc sắp đến lều của lớp mình, Cố Vọng mới chậm rãi hỏi, từ lúc nào thì cơ thể ăn không tốt hả? Hạ Thanh Hàn nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cậu trai cạnh mình, bắt được tia xảo quyệt trượt lé lên trong mắt Cố Vọng. Cái tay đang khoác trên vai Cố Vọng gập lại, ăn nặn vành tay cậu, khẽ nói, cơ thể anh có tốt hay không, Vọng Vọng hẳn là biết rõ nhất mới đúng. Chương 55. Một giây sau, anh bóp còng Cố Vọng, ép cậu phải ngẩng đầu, khiến cậu có muốn tránh cũng không thể tránh, lùi cũng không được. Hai người một trước một sau trở lại lều, mà Cố Vọng không cảm xúc. Đi theo sau cậu là khối băng trời sinh Hạ Thanh Hoàn. Nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác nhìn vào cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Thậm chí tiến tới, hai người cãi nhau à? Cố Vọng gõ lên sách bài tập, không. Thậm chí im lặng nhặt bút lên làm bài. Cố Vọng vốn là Cố Vọng, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn không rõ ràng. Ngoài phần cốt truyện gốc của tiểu thuyết mà cậu cho rằng mình biết rõ, thì những chuyện có liên quan nhưng không được đề cập tới kia, Cố Vọng không quá nắm chắc, chỉ có một chút ký ức mơ hồ. Kể cả cảm xúc khi bị giam cầm, Cố Vọng cũng không thể hiểu được. Cậu vừa là người đứng xem, vừa không phải người đứng xem. Đối với việc này, Cố Vọng tự cho mình một lời giải thích là tất cả đều đã qua. Nhưng bản năng của cơ thể vẫn sẽ tạo thành phản ứng quen thuộc với mọi người. Cậu không thể kháng cự Hạ Thanh Hoàn, cũng sẽ khổ sở vì Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình, lại sẽ lo lắng về tương lai của Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn. Cậu là làm lại thật, nhưng dường như Hạ Thanh Hoàn lại không phải. Cậu ngửa mặt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn đang đứng đó. Hình như ý thức của Hạ Thanh Hoàn hai mươi mấy tuổi và ý thức của Hạ Thanh Hoàn mười mấy tuổi đã trực tiếp dung hợp với nhau. Hạ Thanh Hoàn vẫn là người đó, vẫn không hề thay đổi. Anh nói làm lại, đúng thật là làm lại, để Cố Vọng lần nữa yêu anh, cũng cho Cố Vọng thêm một cơ hội để theo đuổi Cố Vọng. Cậu còn đang ngẩn người, phía sau đột nhiên xuất hiện một nữ sinh, đưa tay che kín mắt Cố Vọng. Đoán xem em là ai nào? Cố Vọng, bà chấm. Mai Lệ. Chị gái à? Cố Vọng bất đắc dĩ kéo cái tay vẫn để trên mặt mình của cô nàng xuống. Giọng nói Mai Lệ cực kỳ dễ nhận ra, là kiểu giọng con gái rất ỏn ẻn, rất mỏng manh, cũng rất nhõng nhẽo, trong 100 người không tìm nổi một. Hạ Thanh Hoàn hờ hững nhìn về phía Cố Vọng, trong mắt thấm vào từng tia ý lạnh. Tức là Việt Phong không ở đây, chỉ có Thẩm Chiếu và Tấm Chi Ngôn, là hai đứa thần kinh thồ. bọn nó hoàn toàn không nhận ra sự biến hóa của Hạ Thanh Hoàn, cả Cố Vọng cũng không. Mai Lệ đẩy thẩm chiếu ra, ngồi vào sát cạnh Cố Vọng, chấm cằm nói: em nhớ anh lắm đó, tất cả đám kia trong trường em đều ghen ghét nhan sắc của em, bạn cũ cũng hờ hững lạnh lùng với em, khó khăn lắm em mới có bạn trai lại bị cấm rừng. Cố Vọng gần như không có cơ hội trên ngang: em cứ tưởng là cái loại hoa sen trắng suốt ngày nức nở khóc lóc sướt mướt cầu ôm cầu yêu thương kia chỉ có trong phim thôi chứ, rõ ràng hôm đó là nó đổ trà sữa lên váy Ali của em bảo nó đền, nó lại khóc như thể em bắt nạt nó vậy. Anh có biết cái thằng bạn trai cũ của em nó nói gì không? Mà Lệ hắn giọng, bắt chước giọng điệu khi ấy của tên kia: Lệ Lệ, em giàu như vậy sao phải làm khó người khác làm gì? Đờ mờ. Mà Lệ trở mặt như lật sắt, đập bàn một cái, rung chuyển non sơn, khiến mấy người xung quanh giật hết cả mình. Cô nàng chửi bậy xong, giơ hai tay với Cố Vọng nũng nịu nói: hô hô hô, Vọng Vọng, anh không ôm em một cái à? Cố Vọng: không. Hô hô hô hô. Tống Chi Ngôn ở bên cạnh nhìn, thật ra cậu ta cảm thấy Mai Lệ cũng không kém cô ả hoa sen trắng kia bao nhiêu đâu. Chính miệng vừa nói khóc hô hô là tiết mục chỉ có trong phim, một giây sau chính mình đã hô hô hô rồi. Cho nên ở trong mắt Hạ Thanh Hoàn đứng bên cạnh, Mai Lệ càng là một đóa sen trắng chính hiệu. Mai Lệ thấy Tống Chi Ngôn nhìn mình, đôi mắt vèo cả sáng lên. Cô nàng không quấn lấy Cố Vọng nữa, chạy tới bên cạnh Tống Chi Ngôn: Tống Chi Ngôn, anh thấy em thế nào? Thật đấy hả chị gái, vừa rồi chị còn thích Vọng Vọng đến chết đi sống lại cơ mà. Tống Chi Ngôn gạt cái tay cô nàng đang khoác lên vai mình ra: cách xa tôi ra. Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau? Mai Lệ hiển nhiên không hiểu. Tống Chi Ngôn đảo mắt mặc kệ cô nàng. Mai Lệ phải thật lòng thích ai đó một lần mới có thể hiểu được. Khi thích một người không thể suốt ngày bô bô cái miệng được. Cả bộ mặt khinh thường vừa dở ra, Mai Lệ đã lập tức giơ tay bóp mặt Tống Chi Ngôn. Cậu ta cũng túm biến tóc của cô nàng, hai bên giằng co cho đến khi ánh nắng trước mặt bỗng bị chặn lại. Tống Chi Ngôn và Mai Lệ không hẹn mà cùng ngừng lại động tác, nhìn về phía người vừa tới. Mai Lệ vô thức vô một tiếng, âm thanh cúi kéo thật dài. Tống Chi Ngôn thì như bị điện giật, lập tức rụt cái tay về. Mặt ông mặt không cảm xúc, thản nhiên liếc nhìn Tống Chi Ngôn, sau đó đưa tờ đơn trong tay cho Cố Vọng: cuối tuần này khám sức khỏe, mọi người điền đi rồi tí nộp lại. Cố Vọng cầm bút vừa viết tên vừa hỏi: đây là việc của cán sự sinh hoạt mà. Mặt Âu giải thích: cậu ấy không khỏe nên nhờ tôi làm hộ. Cố Vọng viết xong đang định đưa cho thẩm chiếu, Hà Thanh Hoàn đã cúi xuống lấy bút trong tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái vào lòng bàn tay Cố Vọng. Hà Thanh Hoàn vẫn bình tĩnh như không, Cố Vọng lại bị động tác kia khiến mặt đỏ bừng bừng. 20 mấy tuổi, Hạ Thanh Hoàn, càng thêm rõ ràng nhược điểm của Cố Vọng, càng khiến cho cậu không thể chống đỡ được. Hạ Thanh Hoàn xoay người cúi xuống mặt bàn, sợi tóc của anh mơ hồ chạm đến cằm Cố Vọng, tiếng ngòi bút ma sát trên giấy giống như lông tơ phe phẩy trên màn nhĩ cậu. Xong rồi, Hạ Thanh Hoàn dương mắt bỏ bút xuống, tờ đơn lập tức bị thẩm chiếu cướp đi. Để tôi viết. Tống Chi Ngôn ngăn nó lại: mày có phải lớp này đâu, viết làm chó gì? Thẩm chiếu sửng sốt: ừ nhỉ, vậy mày viết đi. Tống Chi Ngôn đang định viết, một bàn tay xuất hiện trước mắt cậu ta giật lấy tờ đơn. Cậu ta ngửa lên đã thấy mặt Âu đang nhìn mình, cười như không cười mà nói: cậu không cần phải khám sức khỏe đâu, chết thì chết, không có gì to tát. Tống Chi Ngôn: bà chấm. Áo đồng phục của nữ sinh mở rộng, bên trong là áo ngắn hở rốn, một bờ eo thon đung đưa. Lúc cô đi ra ngoài, mấy thằng con trai ở lều bên cạnh đều giả mắt nhìn theo. Tống Chi Ngôn sửng sốt. Bầu không khí im lìm rất lâu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vì sao mặt Âu lại như vậy. Cố Vọng đang muốn bảo Tống Chi Ngôn mau đuổi theo dỗ dành người ta, Tống Chi Ngôn lại ngơ ngác mở miệng: cô ấy lại đến kỳ à? Lần trước Tống Chi Ngôn đã về nhà làm bài tập vô cùng đầy đủ. Ví dụ như con gái đến kỳ thì tâm tình sẽ bất ổn, dễ cáu giận, dễ cáu gắt giận dỗi. Bây giờ mặt Âu giống hệt những gì mà nói trên mạng. Cố Vọng, bà chấm, đáng lắm. Mặt Âu trở lại lớp, đưa tờ đơn cho cán sự sinh hoạt Phương Cần cầm. Phương Cần cầm thấy cột tên của Tống Chi Ngôn vẫn trống bèn hỏi: Tống Chi Ngôn không điền à? Mặt Âu đứng dựa vào cửa sổ, không cảm thấy dưới hiện lên rõ ràng trong mắt cô. Cô mỉm cười nói: cậu ta chết rồi, không cần khám. Phương Cầm Cầm, bà chấm. Mai Lệ ở lại một lát rồi đi. Cô nàng trà trộn vào trường Kim Dương theo mấy anh chị lớp 12. bây giờ cũng phải lén lút chườn ra, chủ yếu là vì cô nàng thấy ở trong trường quá ngột ngạt. Mặc dù thua vòng bán kết ở nước ngoài, nhưng khả năng khiêu vũ và trình độ của Mai Lệ đã hoàn toàn vượt qua đám người cùng tuổi. Cô nàng ở trường bị xa lánh cũng là chuyện thường, lại cộng thêm cái tấn công chúa kia, chỉ có thể một mình Mỹ Lệ thôi. Chỉ có mấy người cố vọng là khiến Mai Lệ có chút cảm giác thân thiết. Cô nàng vừa đi chưa đầy một lát, trước cửa trường học đã xuất hiện một cục bột nhỏ. Dì giúp việc chỉ hướng cho bé con tự mình chạy về phía đó. Chân quá ngắn nên trong mắt tất cả mọi người, bé con phải chạy rất lâu mới đến nơi. Tiểu Lục mặc quần áo mới, lúc đầu muốn nhào lên ôm Hạ Thanh Hoàn, nhưng Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn lạnh lùng khiến bé con không dám, ngửa đầu nhìn xung quanh rồi nhào tới trên người Cố Vọng. Cố Vọng vuốt phần tóc của con bé, hỏi: anh cho em chạy xong rồi, sao giờ em mới đến? Tiểu Lục nhíu mày: vừa tan học ạ. 3 giờ tan học rồi, Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói. 4 giờ anh mới bắt đầu chạy 5000m. Tiểu Lục xoay mặt mình: cô giáo phạt em ở lại ạ. Hạ Thanh Hoàn nhìn cô bé. Tiểu Lục thông minh từ nhỏ, nhưng thông minh thì thông minh, trong rất nhiều chuyện bé con lại không giống với người thường. Ví dụ như luôn cố gắng không cãi lại thầy cô, hay cố gắng không xích mích với bạn học. Hôm nay bạn cùng bàn với Tiểu Lục cứ hỏi mãi 1 + 1 = mấy. Tiểu Lục phiền muốn chết, thế là tiến hành công kích cá nhân với người ta: sao cậu đần quá vậy? Câu nói này đối với bạn nhỏ 4-5 tuổi có lực sát thương quá lớn. Bạn cùng bàn với bé con khóc đến không ngừng được. Hai bên đều bị mời phụ huynh. Bên kia biết đây là con gái nhà họ Hạ nên không dám nói gì. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục cảm nhận được lòng người hiểm ác. Tại sao bản thân ngu dốt lại không chịu nhận? Thậm chí mấy hôm sau, Hạ Thanh Hoàn cũng phải đến trường cô bé. Ôm bướng với thầy cô, cãi cọ với bạn bè, cứng đầu muốn chết. Điểm này, bé con Hoàn Mỹ kế thừa từ dòng máu nhà họ Hạ, không khác gì anh trai cô bé. Tiểu Lục khá là dính Cố Vọng, từ đầu đến cuối đều bám lấy Cố Vọng. Bé con vốn đến để xem anh trai chạy bộ, kết quả lại đến muộn, bé con rất sợ anh sẽ bắt mình đi về. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục đến trường của Hạ Thanh Hoàn. Bé con ngồi ở trên ghế, con không cao đến mặt bàn, bám lấy bàn ngẩng lên nhìn người qua lại. Dù sao Cố Vọng cũng không có việc gì, cầm giấy nháp chỉ Tiểu Lục cắt gấp hạt. Gấp một con rồi lại một con, chưa có ai gấp cho Tiểu Lục những thứ này. Đồ chơi đắt đỏ nào bé con cũng có, nhưng lại không có những thứ cần phải tốn thời gian và tâm ý như thế này. Lúc thậm chí dụ bé con sang chơi với mình, Việt Phong đã trở lại. Một tay hắn cầm bằng khen, tay kia cầm cái hộp sô-cô-la. Lúc thấy Tiểu Lục thì hơi bất ngờ: sao Tiểu Lục lại ở đây? Thậm chiếu để xem anh trai chạy bộ đó. Việt Phong cười: chạy xong rồi mới đến. Có lẽ là chơi hăng quá nên Tiểu Lục không để ý đến Việt Phong. Việt Phong cũng không thật sự muốn nói chuyện với bé con. Hắn nhét giấy khen và sô-cô-la cho Hạ Thanh Hoàn rồi nói: ngại chết đi được, từ bé đến lớn tôi chưa từng đứng lên sân khấu nhận thưởng bao giờ, lần sau ông tự đi đi. Cũng không có lần sau, không phải lần nào phần thưởng cũng có sô-cô-la. Hạ Thanh Hà ném giấy khen lên một cái bàn, cúi đầu chậm rãi bóc hộp sô-cô-la. Không phải là anh không mua nổi, nếu như Cố Vọng muốn, Hạ Thanh Hà thậm chí có thể mua tặng cho cậu một nhà máy làm sô-cô-la. Nhưng chuyện này lại không giống. Năm lớp 10, lần đầu tiên Cố Vọng tranh giành giải nhất là vì anh. Mà giờ Hạ Thanh Hà giành vị trí thứ nhất cũng là vì Cố Vọng. Những chuyện em đã từng làm vì anh đều có thể làm lại vì em, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Mặt Cố Vọng dán trên màn hình điện thoại, nhưng lực chú ý lại dồn hết ở đầu ngón tay Hạ Thanh Hoàn, và hộp sô-cô-la đã dần bị anh bóc ra lớp vỏ ngoài. Cho đến khi một viên sô-cô-la được đưa tới bên miệng cậu, Cố Vọng ngửa mặt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Đã vô số lần Hạ Thanh Hoàn đút Cố Vọng ăn sô-cô-la, thậm chí còn có một lần rõ ràng người bị cưỡng ép phải ăn là Cố Vọng, nhưng người lộ vẻ đau thương tuyệt vọng lại là Hạ Thanh Hoàn. Chỉ khi Cố Vọng ăn, Hạ Thanh Hoàn mới chịu bỏ qua. Nếu không, anh bóp cầm bắt ăn cũng được. Cố Vọng cũng không nhớ rõ những chuyện kia, nhưng cậu vẫn nhớ cái cảm giác khi ấy. Những xúc cảm quen thuộc lại mãnh liệt ập đến, ngưng tụ thành một đôi tay bóp lấy cổ Cố Vọng. Sô-cô-la hơi đắng hơi ngọt, hòa tan nơi đầu lưỡi, hương vị lan tỏa trong miệng, rồi dọc theo cuốn họng xuyên xuống lục phủ ngũ tạng. Cố Vọng rũ mắt: tôi không thích sô-cô-la. Cậu không còn là Cố Vọng vì thích một người đàn bà mà đánh mất giới hạn, luôn không điều kiện, không có nguyên tắc mà nhượng bộ nữa. Cho nên cậu từ chối. Giống như Tiểu Lục đã nói vậy, cô càng chiều theo đối phương sẽ càng khiến bản thân trở nên hèn mọn, đồng thời cũng sẽ cho đối phương lý do và cơ hội để được một tấc lại tiến thêm một thước. Hàng mi của Hạ Thanh Hoàn hơi rũ xuống, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt của cậu bé đang ngồi. Đôi mắt kia tĩnh lặng như mặt biển êm đềm, nhưng sâu dưới làn nước ấy là đá ngầm gồ ghề, có mặt nước ngầm cuồn cuộn điên cuồng và chạm với những khối đá ấy. Vậy à, Hạ Thanh Hoàn như nỉ non, đầu ngón tay cố vọng chạm vào màn hình điện thoại di động, hơi run rẩy. Màn hình điện thoại di động ở trước mắt bỗng chậm rãi mờ đi, tạo thành một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Vậy à, Hạ Thanh Hoàn cũng nhẹ nhàng nói câu ấy. Vậy được rồi. Một giây sau, anh bóp cầm cổ vọng, ép cậu phải ngẩng đầu, khiến cậu có muốn tránh cũng không thể tránh, lùi cũng không thể lùi. Sô cô la hơi đắng chát lan tràn giữa răng môi hai người, sau vị đắng chát là vị máu tươi nhàn nhạt. Cơ thể cổ vọng vốn không tốt, cậu gần như là ngã gục trong lồng ngực Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng cổ vọng, dỗ dành nói: em nghe lời một chút. Cố vọng lấy lại tinh thần, ngơ ngác một lát, cậu quay sang lặp lại: tôi không thích sô cô la. Loạng xoạng, dưới trên bàn đặt một thùng rác bằng nhôm, hộp sô cô la đập vào vách thùng tạo ra những âm thanh lanh lảnh mà vang dội. Mấy người xung quanh giật mình, lúc đầu tất cả đều đang bận chơi Tiểu Lục, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị động tĩnh bên phía cố vọng với Hạ Thanh Hoàn hấp dẫn. Nhưng đến lúc bọn họ nhìn sang, Hạ Thanh Hoàn đã đứng thẳng lại. Cố vọng thì đang cúi đầu chơi điện thoại, bình tĩnh như thể tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ. Cố vọng cũng không chắc Hạ Thanh Hoàn sẽ làm ra chuyện gì, mặc dù biểu hiện của đối phương rất vô hại, cũng gián tiếp ám chỉ rằng mình sẽ không đi theo vết xe đổ. Nhưng bản năng, ai có thể kiềm chế được bản năng đây? Giống như chính cậu, cố vọng không thể thật sự từ chối Hạ Thanh Hoàn. Hành vi của cậu hiện tại chỉ là như một con cá sắp chết đang vùng vẫy phút cuối. Hạ Thanh Hoàn không chút do dự ném sô-cô-la trong tay đi. Viên sô-cô-la trong tay và cả cái hộp trên bàn, anh không ép cố vọng phải chấp nhận. Trên ngọn mấy cây ngô đồng trong sân trường là ánh vàng rải rác của nắng chiều, lại xuyên qua kẽ lá tạo thành những quần sáng vỡ vụn vãi trên mặt đất. Cố vọng nghĩ, nếu như lần này Hạ Thanh Hoàn ép mình ăn sô-cô-la, vậy thì lần làm lại này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hạ Thanh Hoàn nói làm lại cũng chỉ là để khiến cậu lơ là mà thôi. May mà anh không làm vậy. Cố vọng thở ra một hơi, cảm thấy may mắn cho chính mình, cũng cho Hạ Thanh Hoàn. Tự Lục chơi vô cùng hăng hái, bị người kéo tóc, bé con cau mày ngẩng lên, trông thấy là Hạ Thanh Hoàn, lập tức nở nụ cười giả dối mà sáng lạ để lấy lòng anh. Trẻ con cực kỳ biết mượn gió bẻ măng. Tối qua Hạ Thanh Hoàn tỏ thái độ ôn hòa gần gũi, khiến cảm giác e ngại trong lòng Tiểu Lục nhạt hơn trước một chút, nhưng vẫn sợ. Anh dẫn em ra đây. Tiểu Lục vô thức nhìn về phía cố vọng. Hạ Thanh Hoàn cười, anh nắm lấy gương mặt của bé con, xoay lại. Sao không bán em đâu? Tiểu Lục nhảy xuống khỏi ghế, giơ tay nắm lấy góc áo Hạ Thanh Hoàn, đi theo anh. Hạ Thanh Hoàn đi rất chậm, Tiểu Lục có thể đuổi kịp. Anh dẫn Tiểu Lục đến siêu thị. Tiểu Lục cẩn thận cầm túi khoai tây chiên, sau đó nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Thấy Hạ Thanh Hoàn gật đầu rồi, lại giơ tay lấy bánh bích quy. Lúc định lấy tiếp túi kẹo thì bị vỗ nhẹ vào đầu. Bé con tiếp tục với tay lấy túi kẹo. Bánh kẹo cho người thêm can đảm. Lần này, Hạ Thanh Hoàn không ngăn cản cô bé mà ngồi xuống khẽ nói: anh trai nhờ em một việc. Nói, Hạ Thanh Hoàn, bà chấm. Đưa cố vọng về nhà. Tiểu Lục chớp chớp mắt, mãi lâu sau mới phản ứng lại. Câu thì ngắn nhưng lượng tin tức lại quá lớn. Tiểu Lục ngắt ngữ, chậm rãi nói: sao, làm sao để đưa? Nét mặt Hạ Thanh Hoàn rất bình tĩnh, trực giác nói cho Tiểu Lục biết chuyện này không qua loa được. Bé con cũng ngồi xổm xuống theo. Hạ Thanh Hoàn không để ý tới bé con, thản nhiên nói: tự nghĩ cách, nếu không mang về được. Hạ Thanh Hoàn giơ tay chọc vào má bé con một cái: coi chừng răng em đấy. Tiểu Lục giật mình, tại sao lại muốn nhổ răng? Lúc đi cô bé rất vui vẻ, quay lại thì mặt như đưa đám, trong tay ôm một đống quà vặt, lẽo đẽo theo sau Hạ Thanh Hoàn, dường như là có tâm sự gì đó. Thậm chí nhìn đến vui vẻ. Vọng vọng, bé con nhà lớp trưởng lớp ông trưởng thành sớm mà, ông xem con bé nhíu mày kìa. Quay lại rồi Tiểu Lục cũng không trực tiếp đi tìm cố vọng. Cô bé nhớ rõ Hạ Thanh Hoàn nói là Tiểu Lục mời cố vọng, không phải anh trai mời, nên phải tìm thời cơ tốt nhất. Tiểu Lộc vẫn luôn chơi đùa với Thẩm Chiếu đến tối. Thẩm Chiếu thật sự rất thích trẻ con. Nó làm bài tập, Tiểu Lộc cũng nằm ở bên cạnh nhìn, không khóc lóc, không ầm ĩ, còn tự mình nằm ngủ một lát. Đến lúc bé con tỉnh lại, trong tay toàn là bánh kẹo ăn vặt, là mấy người trong lớp thấy cô bé đáng yêu, tranh thủ lúc bé con ngủ đến lúc đặt ở bên cạnh. Đa số trẻ con đều rất quấy, ngoan như Tiểu Lộc cực kỳ hiếm. Hồi trước có con của thầy dạy vật lý chạy tới phòng học không thể tóm nổi, nó lấy việc ném sách vở của mọi người trong lớp làm thú vui. Tiểu Lộc cảm thấy thời cơ đã đến, ngay cả bánh kẹo đều không thể di chuyển sự chú ý của cô nhỏ. Bé con leo lên bàn trước mặt Cố Vọng, chọc chọc mặt cậu. Cố Vọng nhìn bé con trước mặt mình, hết sờ mặt rồi lại sờ tay mình. Sao thế? Tiểu Lộc nhìn Cố Vọng chằm chằm, nhịn một chút, tiện tay lấy một gói bánh quy trong đống quà vặt đưa cho cậu. Vọng Vọng, bóp cho em. Cố Vọng, ba chấm. Không thể không thừa nhận, dù Tiểu Lục có ngốc thì chỉ cần con bé còn mang họ Hạ, đầu óc vẫn tốt hơn người bình thường nhiều. Lúc Cố Vọng đang xé gói bánh cho cô bé, cậu nghe thấy bé con đến bên tai mình thở thẻ, nũng nịu nói: Vọng Vọng, hôm nay anh đến nhà em chơi được không? Cố Vọng nhìn cô bé, chơi cái gì? Tiểu Lục chưa nghĩ đến cái này, bèn thuận tay chỉ vào mình: Em. Cố Vọng, ba chấm. Cậu giữ lấy tay Tiểu Lục, bỏ bánh quy vào lòng bàn tay bé con. Anh phải về nhà làm bài tập, đợi hôm nào rảnh rồi tính. Có rảnh cũng không đi. Vừa nhìn đã biết là bị Hạ Thanh Hoàn xúi dục. Vọng Vọng từ chối, Tiểu Lục vô thức nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn không nhìn bé con, đang bận đọc sách. Tiểu Lục sầu lo đến mức mắt mũi đều nhăn hết vào một chỗ. Cô khó quá đi mất. Nhiệm vụ không hoàn thành, thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc chuông tan học vang lên, Tiểu Lục tội nghiệp ghé vào trên mặt bàn. Vọng Vọng, anh không đến thật ạ. Cái đầu bé con có chút xíu bò lên trên mặt bàn Cố Vọng. Anh suy nghĩ thêm đi, em rất đáng yêu đó. Nếu như trước đó là do Hạ Thanh Hoàn uy hiếp, bé con đành phải nghe theo, thì hiện giờ là do sự từ chối của Cố Vọng đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô bé. Bé con quấn lấy Cố Vọng, cứ thế cho đến tận cổng trường. Xe của hai nhà đã đổ ở cổng. Mắt thấy Cố Vọng muốn đi, Tiểu Lục lập tức trở nên luống cuống. Cô bé ôm lấy chân Cố Vọng. Vọng Vọng, Tiểu Lục xin anh mà. Cố Vọng cúi đầu nhìn bé con, ý cười giữa lông mày không thể giấu được. Cậu thật không ngờ là bé con trông thẹn thùng, dễ xấu hổ, lại có thể quấn người, không chịu buông tha như thế. Cậu ngồi xuống, ra nói với anh trai em là Vọng Vọng không đến nhà anh ấy đâu. Tiểu Lục chớp chớp mắt, bé con lòi đuôi rồi. Cố Vọng cho rằng cô bé sẽ từ bỏ, ai ngờ một giây sau Tiểu Lục à khóc. Vọng Vọng, anh đến đi, em không muốn làm bà lão đâu. Oà oà, anh không đi, anh trời sẽ nhổ hết răng em. Anh mau cứu Tiểu Lục, cứu em, hu hu. Cố Vọng, bà chấm. Không thể không công nhận người nhà họ Hạ thật sự rất biết diễn kịch. Tiểu Lục lại càng là tài năng xuất chúng. Cậu nắm tay Tiểu Lục dắt về bên cạnh Hạ Thanh Hoàn, nhìn anh mà nói: Anh bảo con bé làm vậy. Hạ Thanh Hoàn còn chưa nói gì, Tiểu Lục đã kéo tay Cố Vọng: Không phải anh trai, là em tự nguyện. Không nhìn ra là em tự nguyện đấy. Hạ Thanh Hoàn lại cực kỳ thản nhiên thừa nhận: Anh sẽ nhổ răng con bé thật. Cố Vọng, ba chấm. Tiểu Lục, chấm than, chấm than, chấm than. Tiểu Lục đã bị sâu răng, nhưng chưa tới tuổi thay răng. Mẹ cô bé đã hỏi nha sĩ xem có thể nhổ không, cũng không phải là Hạ Thanh Hoàn tự nhiên dọa. Nhưng cái này hiển nhiên cực kỳ hiệu quả. Tiểu Lục bị dọa cho khóc thật lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, thút thà thút thít phân tích cho Cố Vọng: Mặc dù em biết Vọng Vọng không thích chơi với Tiểu Lục, nhưng nể tình em là đóa hoa của tổ quốc, cũng đừng nhổ răng của đóa hoa mà. Cố Vọng không biết Tiểu Lục học mấy câu này ở đâu, nhưng cực kỳ có tác dụng. Dáng vẻ vô cùng đáng thương của bé con hiển nhiên khiến người ta cực kỳ đau lòng. Hạ Thanh Hoàn biết Cố Vọng sẽ dính chiêu này nên mới sai Tiểu Lục tới thuyết phục Cố Vọng. Thật ra trong lòng Cố Vọng cũng có băn khoăn, Hạ Thanh Hoàn sẽ không đối xử với mình như vậy, nhưng còn với những người khác, Cố Vọng thật sự không dám chắc. Những kẻ khiến Hạ Thanh Hoàn không vui không được mấy người có kết cục tốt. Hạ Thanh Hoàn không hề phân biệt thân hay lạ, cho dù có là bé con Tiểu Lục mềm mại này, Cố Vọng cũng không dám cam đoan Hạ Thanh Hoàn sẽ có lòng trắc ẩn với cô bé. Cậu báo với tài xế là đến nhà bạn cùng lớp chơi. Lúc này Tiểu Lục mới nín khóc mỉm cười. Lên xe, tài xế biết có Tiểu Lục đi cùng nên đã cẩn thận chuẩn bị sẵn ghế cho trẻ em. Tiểu Lục ngồi cạnh Cố Vọng, dường như cô bé cực kỳ thích cậu trai này và anh trai mình. Không biết là vì anh trai thích nên bé con cũng thích, hay là vì cái gì khác. Tóm lại là bé con không kiềm chế được, cực kỳ thích Vọng Vọng. Cô bé cua cua hai cái chân nho nhỏ, ngâm nga một bài hát thiếu nhi, hoàn toàn không thể được dáng vẻ khóc lóc nức nở ôm Cố Vọng không chịu buông của mấy phút trước. Cố Vọng đưa tay tóm lấy bím tóc đang lắc lư của bé con, hỏi em: sao hôm nay Tiểu Lục lại bị mời phụ huynh thế? Trong nhà không có ai đi, hầu hết đều là dì giúp việc đi họp thay. Tiểu Lục: bởi vì bạn cùng bàn của em rất đần, một cộng một mà cũng không biết. Cố Vọng đang định nói gì đó, Tiểu Lục bỗng nhiên nhớ ra một câu: nhưng mà cậu ấy còn nói cái gì mà thích em nên mới hỏi em, nhưng mà em không thích mấy đứa đần đâu. Cố Vọng ba chấm. Cậu nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn khẽ hỏi: anh mặc kệ à? Hạ Thanh Hoàn vốn đang nhắm mắt nghe một lớn một nhỏ trò chuyện, đến lúc Cố Vọng nói với anh mới mở mắt ra, cực kỳ qua loa phun mấy chữ: không được phép yêu sớm. Cố Vọng ba chấm. Bé con không hiểu yêu sớm là gì, là chỉ có 7 giây ký ức, có khi một giây trước nãy cái gì cũng không nhớ. Tự Lục nhìn tay mình chằm chằm một lúc lâu, chậm rãi bò dậy, quỳ gối trên ghế, quay sang Cố Vọng. Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn Tiểu Lục, chậm lại một chút, anh nói. Tiểu Lục ồ một tiếng, không biết nên chậm lại một chút kiểu gì. Tốc độ xe dần chậm lại, lái xe rất biết nhìn sắc mặt và nghe giọng điệu. Vừa rồi là Hạ Thanh Hoàn nói với ông. Tiểu Lục quỳ trên ghế như vậy, lái nhanh, rất dễ khiến bé con bị ngã. Tiểu Lục xoay bàn tay ra với Cố Vọng. Vọng Vọng, chúng ta sao nhé? Cố Vọng giơ tay đối diện với lòng bàn tay bé con. Bàn tay của cậu bé mười mấy tuổi gần như nắm chặt lấy bàn tay của bé con. Tiểu Lục khoa trương. Oa. Tiểu Lục lại nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Vọng Vọng, anh so với anh trai được không? Cố Vọng còn chưa kịp nói gì, Hạ Thanh Hoàn đã giơ tay ra. Trong buồng xe mờ tối, ánh đèn bên ngoài đan xen không ngừng xẹt qua. Cố Vọng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn đang dừng lại ở trên mặt mình. Cố Vọng kiên trì giơ tay ra, lòng bàn tay của người con trai ấm áp, mười ngón tay thon dài với đường cong mượt mà, khớp xương không quá rõ ràng, móng tay gọn gàng sạch sẽ. Tay Hạ Thanh Hoàn lớn hơn tay Cố Vọng. Oa, tay của anh trai còn lớn hơn tay Vọng Vọng kìa. Tiểu Lục che miệng, dáng vẻ rất kinh ngạc. Bé con tưởng rằng tay người lớn đều to như nhau. Cố Vọng gần như bị phỏng bởi nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương. Cậu tùy tiện phụ họa mấy câu với Tiểu Lục, muốn rụt tay về. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt. Một giây sau, năm ngón tay lồng vào kẽ tay Cố Vọng, chặt chẽ giam cầm tay của người ấy trong tay mình. Mười ngón liền kề, đầu ngón tay Hạ Thanh Hoàn đặt trên mu bàn tay Cố Vọng, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay cái khẽ ấn lên gan lòng bàn tay Cố Vọng. Cố Vọng không thấy rõ ánh mắt và vẻ mặt của Hạ Thanh Hoàn. Hàng mi dài rũ xuống phủ lên con người sâu như mực, nhưng ánh mắt là nóng rực, là u ám. Bên trong ta xe mờ tối, sự mập mờ giống như dây thường xuân điên cuồng leo lên quấn chặt lấy cả hai.